Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1198, kính ngươi là tên hán tử. Ta có chút một bên thân thể, kia ngụm máu đàm liền theo bên tai ta bay đi, ngươi liền xem như chơi chết ta, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói nửa chữ, các ngươi chọc Tứ Hải Bang, cũng chỉ có một con đường chết. Không bằng hiện tại liền rửa sạch cổ, chờ chúng ta người tới chém đi. Ha ha, cô lang cười gằn, trên mặt kia buồn nôn mặt sẹo đang không ngừng rung động. Vẫn luôn buồn bực không ra tiếng Chu Nhất Dương đột nhiên tiến lên một bước. Một chân đem cô lang đạp lăn trên mặt đất, bất quá Chu Nhất Dương có thương tích trong người. Ra tay mềm nhũn, cũng không thể làm gì hắn. Mau nói. Các ngươi đem ta tra cất ở đâu? Chu Nhất Dương đỏ hồng mắt nói. Cái kia tên mõ già vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta Tứ Hải Bang xem sớm hắn không vừa mắt. Lúc này đoán chừng sớm đã bị tháo thành tám khối đi. Ha ha, cô lang vẫn như cũ lớn tiếng cười gằn nói. Mà lúc này khóe miệng ta có chút co rúm. Con mắt cũng híp lại. Ta một trận nhi cười lạnh. Sau đó nói, tốt, rất tốt, ngươi là ta gặp qua số lượng không nhiều xương cứng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi còn có thể cứng rắn tới khi nào. Nói, ta liền đối với Bạch Triển nói, đem hắn miệng cho ta đẩy ra. Bạch Triển bước nhanh về phía trước, đem cô lang từ dưới đất xả đứng lên, bóp lấy hắn cái cằm, đẩy ra không ngừng máu miệng. Ta một lần nữa đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Lấy một hạt dược hoàn ra tới. Viên thuốc này cũng không phải bình thường đồ vật. Tiết Tiểu Thất chính mình phối trí độc môn thần dược. Tên là cửu chuyển quát cốt đan. Cho đến nay, ta đều chưa từng gặp qua có người có thể chịu đựng mông ngũ phút đồng hồ. Chỉ là nghe cái tên này liền tự dưng kinh khủng. Một khi ăn vào liền như là có vô số đem lưỡi dao tại phá ra thịt phía dưới xương cốt bình thường. Đau đớn tột đỉnh, làm Bạch Triển đem kia lão cô lang miệng đẩy ra sau. Ta chợt đem kia cửu truyền quát cốt đan nhét vào cô lang trong miệng. Sau đó vỗ cổ họng của hắn, viên đan dược kia liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, Bạch Triển mới đưa mở tay ra, lui về sau hai bước. Một mặt không hiểu nhìn ta, tựa như là đang hỏi, một chiêu này có tác dụng hay không? Bạch Triển là chưa từng gặp qua này cửu truyền quát cốt đan lợi hại. Nhưng là hòa thượng phá giới lại biết đan dược này chỗ kinh khủng. Cười hắc hắc, nói, tiểu Bạch a, ngươi cứ yên tâm, gia hồn này nếu có thể chống đỡ 10 phút, ta liền sẽ đầu cắt bỏ cho ngươi làm cái bô dùng. Ta dựa vào, có lợi hại như vậy. Bạch Triển có chút không tin nói. Nghe được hòa thượng phá giới vừa nói như thế. Kia cô lang sắc mặt liền thay đổi. Có chút kinh nghi bất định. Mà ta thì nhìn về phía hắn. Phát xuống tối hậu thư. Trầm giọng nói. Ngươi nói hay không? Bây giờ nói còn kịp. Một hồi nhưng là không còn cơ hội. Này cô lang là cái ngạnh hán. Trực tiếp quay đầu đi, căn bản không nhìn nữa ta, tựa hồ đối với ta như vậy tiểu bối chẳng thèm ngó tới. Kia ta liền không thể khách khí với hắn, chợt, ta búng tay một cái, thúc dục cửu truyền quát cốt đan phát tác, liền thấy cô lang toàn thân siết chặt, một đôi mắt chợt liền lồi ra tới, sắc mặt trở nên đỏ thẫm, về sau lại trở thành màu gan heo. Nhưng là hắn lại là cắn răng gắng gượng, sửng sốt hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Toàn bộ tầng hầm đột nhiên biến hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại cô lang trên người. Đến tột cùng muốn nhìn nhìn ta này cửu chuyển quát cốt đan có hay không ta nói như vậy thần kỳ. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, cô lang trọn vẹn căng cứng 3 phút đồng hồ. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, một thân quần áo đều ướt đẫm. 3 phút sau, cô lang đau không chịu nổi, trực tiếp một trán đưa tại trên mặt đất, sau đó bắt đầu dùng đầu đánh tới mặt đất, thùng thùng, rung động, trán đều đập ra máu. Đến 4 phút đồng hồ thời điểm, cô lang liền bắt đầu kêu thảm, như mổ heo kêu thảm, làm trong phòng người rất nhiều người nhìn không khỏi cũng thay đổi sắc mặt. Liền Bạch Triển cũng dọa sắc mặt trắng bệch, một cái như là cô lang như vậy cao thủ, này sức thừa nhận cùng tinh thần lực đã 10 phần ương ngạnh. Hắn đều đỡ không nổi, hậu quả có thể nghĩ, cứ việc này cô lang đau chết đi sống lại, vẫn như cũ là không có nhả ra ý tứ. Cảm giác thời gian chỉ chớp mắt đi qua 7-8 phút quang cảnh sau. Này cô lang con mắt một phen, trực tiếp đau ngất đi. Trên mặt đất tất cả đều là hắn chảy ra đến mồ hôi. Gia hỏa này cứt đái khí lưu, lập tức đem trọn gian phòng ốc làm mùi thối xông vào mũi. Thật không phải bình thường bẩn thỉu. Hòa thượng pha giới tiếp một ít lạch buốt nước máy, một chút dội tại cô lang trên người. Đau ngất đi cô lang giật mình một cái, lần nữa vừa tỉnh lại. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thân thể đã mềm thành mì sợi, một chút khí lực cũng không có. Phát ra nặng nhọc tiếng thở dốc, nói hay không? Ta cúi đầu hỏi, cô lang ánh mắt đã không có trước đó phong mang. Giờ phút này tràn đầy e ngại, này cửu chuyển quát cốt đan đi một lần, thần tiên cũng phải lột ra. Bất quá hắn có thể kiên trì lâu như vậy, ta là từ đáy lòng bội phục. Thật mẹ nó là tên hán tử, trước đó gặp được những người kia, ta đều chưa từng gặp qua có thể chống nổi 5 phút đồng hồ. Cô lang bắp thịt trên mặt co rút tựa co rút lấy. Chần chờ một chút, không đợi hắn mở miệng, ta chợt lại búng tay một cái, cửu chuyển quát cốt đan một lần nữa phát tác đứng lên. Lần này so với một lần trước ác hơn, đau đớn lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cô lang gào cuống họng đều câm, không có người khang, liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Cô lang liền kêu thảm nói, các ngươi giết ta đi, cho ta một cái thống khoái, ta van cầu các ngươi. Nói hay là không, ngươi không có nói ta có nhiều thời gian chơi với ngươi, chơi đến hừng đông đều được. Ta trầm giọng nói, cô lang lại hét thảm nửa phút, rốt cuộc không chống nổi. Thảm tiếng nói, ta nói, nhanh mẹ nó dừng lại. Đau chết mất, mặc dù lúc này cô lang đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là ta vì để cho hắn làm sâu sắc một chút ấn tượng, lại để cho hắn đau nửa phút mới khiến cho cửu truyền quát cốt đan ngừng lại. Cô lang một lần nữa sụi lơ trên mặt đất, con mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, bờ môi đều bị hắn cho cắn nát. Ta làm hắn thở dốc một lát, sau đó mới nói, đã sớm cho ngươi nói, ngươi lại là không nghe. Bất quá ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, ta kính ngươi là tên hán tử, ngươi nếu như là báo cho chúng ta tình hình thực tế, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Cô lang trong mắt lóe ra một mặt cầu sinh hy vọng. Liền vội vàng hỏi, chuyện này là thật, đây là tự nhiên, bất quá ngươi nhất định phải nói thật, bằng không trong cơ thể ngươi đan dược này sẽ nương theo ngươi cả một đời. Một ngày đau 3 lần, một lần 1 giờ, vẫn luôn đau chết ngươi mới thôi, ngươi phải phối hợp chúng ta đây, giải dược này liền cho ngươi. Cô lang hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nói, vậy được rồi, ta cái gì đều nói. Chu Thành là bị Long Đường đường chủ Cao Phi cho trói đi. Khi ta tới hắn còn bị giam giữ tại 7 sao đầm một chỗ bến tàu. Đến nỗi hiện tại có hay không bị chuyển đến địa phương khác ta cũng không biết. Chắc hẳn hắn nói, Chu Thành hẳn là Chu Nhất Dương phụ thân. Quả nhiên, Chu Nhất Dương nghe được tin tức này, lập tức kích động. Cũng không lo được bẩn, một cái nắm chặt hắn cổ áo, kích động nói, ta cha hiện tại thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.